Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Rõ ràng thiên phú dị bẩm, thiên tư bất phàm, tại nho nhỏ tuổi tác thì đạt tới phong hào đấu la trình độ kinh khủng. Tăng thêm có nhiều như vậy hồn thú thuộc hạ, tinh thông hồn thú thuần phục năng lực, tương lai tiềm lực tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên hết lần này tới lần khác đi trêu chọc trăm vạn năm hải hồn thú thâm hải ma kình vương. Đây không phải muốn chết là cái gì? Hiện tại tốt, chiến đấu kết thúc, thâm hải ma kình vương khí tức vẫn còn. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên thất bại. Mà lại Tiểu Bạch không có cảm nhận được Lý Hiên khí tức, rất hơn dẫn Lý Hiên chết rồi. Kết quả như vậy, mọi người cảm giác Lý Hiên thật sự là quá ngu xuẩn. Một tay cực kỳ tốt bài đánh nhão nhoẹt, còn quá trẻ, lựa chọn của mình liền muốn vì hành vi của mình phụ trách. Hải Mã Đấu La lắc đầu nói, xác thực, bất quá đứa nhỏ này cứ thế mà chết đi, còn thật có chút đáng tiếc. Có cái nữ đấu la có chút ái tài, cảm giác có chút đáng tiếc, nhất là nghĩ đến Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, nàng càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là hắn gieo gió gặt bão, không nói hắn đi tìm thâm hải ma kình vương, vẻn vẹn tự tiện xông vào hải thần đảo cũng là sai lầm lớn nhất, không cần thiết thương hại hắn. Hải Mã Đấu La sắc mặt nghiêm túc nói, cảm thấy không cần thiết đáng thương Lý Hiên. A, ma hồn đại bạch sa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bát Ngát Đại Hải. Thế nào Tiểu Bạch, có phải hay không phát hiện cái gì? Hải Tinh Đấu La đột nhiên nói, đúng vậy, ta phát hiện thâm hải ma kình vương động, đang theo lấy hải thần đảo phương hướng mà đến. Ma hồn đại bạch sa giải thích nói, cái gì, thâm hải ma kình vương vậy mà hướng hải thần đảo tới. Đáng chết, gia hồn này cũng không dễ chọc. Hải thần đảo chỗ lấy tồn tại ở này, cũng là bởi vì hải thần chấn nhiếp. Nhưng nếu như cái này thâm hải ma kình vương liều lĩnh tiến công hải thần đảo, vậy chúng ta đem về có đại phiền toái. Mấy cái phong hào đấu la đều sắc mặt khó coi. Cảm giác lần này là thật sự có đại phiền toái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vội vàng hạ lệnh di chuyển đi cư dân phụ cận, đồng thời điều động thuộc hạ tiến đến hướng đại cung phụng báo cáo việc này. Thời gian một chút xíu trôi qua, hải thần đảo chung quanh sóng biển càng lúc càng lớn. Không hiểu quỷ dị khí tức cũng tại thời khắc này từ từ lan tràn. Cái kia thủ hộ hải thần đảo ma hồn đại bạch sa đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mang theo quyết tuyệt tư thái, nhìn qua phương xa mặt biển, mà trên đảo các phong hào đấu la, đã nhìn chằm chằm nơi xa, nguyên một đám như lâm đại địch. Cũng tại lúc này, tại bọn họ lo lắng không thôi thời điểm, một đạo kinh khủng bóng người từ đằng xa nhanh chóng mà đến. Mang theo ngập trời uy thế cùng lăn lộn sóng lớn xông về hải thần đảo. Đứng lại, nơi này là hải thần đảo khu vực, mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ma hồn đại bạch sa vội vàng tiến lên nỗ lực ngăn cản. Làm hải thần tọa kỵ, làm 10 vạn năm hồn thú, nó có trách nhiệm cùng thực lực thời gian ngắn ngăn cản đối phương. Cho nên nó cái thứ nhất tiến lên ngăn cản. Oanh, biển động giống như sóng biển lăn lộn. Theo cái này sóng biển, kinh khủng thâm hải ma kình vương cái đuôi lớn lóe qua, trực tiếp đem ma hồn đại bạch sa lập tức đập bay ra ngoài. Mạnh mẽ 10 vạn năm hồn thú tại thâm hải ma kình vương nhất kích phía dưới, trực tiếp bị nện choáng. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, cả kinh những cái kia phong hào đấu la đều trừng lớn hai mắt. Tiểu Bạch, đáng giận thâm hải ma kình vương, ngươi dám tập kích hải thần tọa kỵ, muốn chết, giết nó, siêu siêu siêu siêu siêu. Các phong hào đấu la cấp tốc chớp động, trực tiếp phóng tới Thâm Hải Ma Kình Vương, tạo nên tất cả hồn lực, chuẩn bị cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đại chiến một trận. Nhưng đúng vào lúc này, không gian lực lượng dập dờn, mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện, Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng, vậy mà đứng đấy một thớt thất thải phi mã, một đầu 10 vạn năm hồn thú. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái kia thớt phi mã phía trên, vậy mà ngồi đấy Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh hai người. Bọn họ cái kia lạnh nhạt tiêu dao tư thái, khiến đang chuẩn bị chiến đấu các phong hào đấu la trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Ngươi không là chết sao? Cái này sao có thể? Hải mã đấu la kinh hãi nói. Vậy mà đứng tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng, chẳng lẽ nói ngươi thật tuần phục nó? Hải tinh đấu la khiếp sợ nói. Cả người đều không bình tĩnh. Chung quanh đấu la nhóm tuy nhiên không nói lời nào, nhưng đều nhìn chằm chằm Lý Hiên, chờ đợi đáp án của hắn. Nho nhỏ Thâm Hải Ma Kình Vương mà thôi, nếu như không phải ta lười nhác dưỡng quá lâu sủng vật, cái này kình ngư căn bản không có tư cách làm nô bộc của ta. Lý Hiên nhàn nhạt nói, một bên khuôn lấy Chu Trúc Thanh nhu nhược kia không xương tay nhỏ, một bên ôm lấy nàng kiểu thân thể, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cái kia tiêu diêu tự tại bộ dáng, cái kia nói chuyện thời điểm liền nhìn thẳng cũng không nhìn phong hào đấu la tư thái. Tức giận đến mấy cái phong hào đấu la gân xanh hằn lên. Bất quá đối mặt kinh khủng Thâm Hải Ma Kình Vương, còn có Lý Hiên thực lực, hải hồn sư nhóm còn thật không dám tùy ý xuất thủ. Bởi vì một cái không tốt, cũng là lòng trời lở đất hậu quả. Vì thận trọng lý do, bọn họ đều căng thẳng thân thể, tận khả năng áp chế chính mình, không làm ra khiến hiện trường mất khống chế hành động. Vạn nhất dẫn tới Lý Hiên hiểu lầm, cùng bọn hắn ở đây đại chiến, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lý Hiên, ngươi rốt cuộc đã đến. Cực kỳ xinh đẹp ba tắc tây từ đằng xa bay lượn mà đến, lẳng lặng đứng ở hải thần đảo phía trên, đứng ở Lý Hiên trước mặt. Đối với Lý Hiên thuần phục Thâm Hải Ma Kình Vương, nàng vậy mà không có chút nào kinh ngạc, liền tựa như nàng biết Lý Hiên nhất định có thể thuần phục thành công một dạng. Dạng này thần thái khiến Lý Hiên cũng tò mò lên, cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Tăng thêm trước đó ba tắc tây mời hắn nói một chút, Lý Hiên ẩn ẩn suy đoán xảy ra điều gì. Lý Hiên, lần này có thể cùng ta nói một chút sao? Có chuyện trọng yếu. Ba tắc tây lần nữa phát ra mời, chuẩn bị cùng Lý Hiên nói chuyện với nhau một phen. Tốt, nói chuyện thì nói chuyện. Lý Hiên lần này không có cự tuyệt, mà chính là bàn giao Thâm Hải Ma Kình Vương vài câu. Cưỡi thất thải phi mã, ôm trong ngực Chu Trúc Thanh, theo ba tắc tây đi nàng cung điện phòng khách. Có chuyện gì nói đi. Hai lần hướng ta phát ra mời, muốn đến lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, nhất định là có chuyện gì đi. Lý Hiên hỏi, là như vậy, chúng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta nhóm một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ dành cho ngươi trùng điệp lễ vật. Ba tắc tây nói khẽ, điều kiện gì, nói nghe một chút. Lý Hiên khiêu mi, rất đơn giản, Đường Tam là hải thần đại nhân chọn chúng người, chúng ta hy vọng ngài không cần tiếp tục phá hư truyền thừa của hắn. Dù sao quan hệ này đến toàn bộ thế giới vận chuyển. Ba tắc tây nhỏ mở miệng cười, thanh âm vẫn như cũ là dễ nghe như vậy êm tai, quả nhiên là chuyện này. Đường Tam gia hỏa này thật sự là may mắn đây này. Lý Hiên ôm Chu Trúc Thanh eo nhỏ nhắn nói, thanh âm có vẻ hơi lạnh, đây là hải thần đại nhân cùng Tu La thần đại nhân thần dụ. Mặt khác hải thần đại nhân còn nói, ngài đã được đến đủ nhiều chỗ tốt, nên rời đi cái thế giới này. Chỉ cần ngươi rời đi, chúng ta sẽ tặng cho ngươi trùng điệp lễ vật. Bà tắc tây sâu xa nói, ồ, xem ra bọn họ biết đến còn rất nhiều. Bất quá ta có thể không có ý định đi, mà lại ta còn chuẩn bị lấy đi hải thần tam xoa kích. Lý Hiên nói thẳng, ngươi nói cái gì? Bà Tắc Tây xinh đẹp lông mày nhíu một cái. Hiện trường nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Loáng thoáng trong không khí xen lẫn hai cỗ không hiểu khí tức. Lý Hiên đem Chu Trúc Thanh hướng tự nhiên không gian vừa thu lại. Mặt lạnh lấy nhìn về phía thần điện phía sau khu vực. Đã tới, vậy liền ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Hiên nói xong, vặn vẹo hai lần đầu. Phát ra đôm đốp loạn hưởng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.